Chương 1881, Đế Ngôn 1. Trọng Nguyệt Bắc Minh Dạ rời đi Nguyệt Khuynh Thành lâu già thế giới bây giờ năm thứ ba. Đứng ở tại thần giới cung bên ngoài điện cây kia cây tương tư dưới, Trọng Nguyệt lần nữa thở dài một tiếng. 3 năm Trọng Nghi thỉnh thoảng sẽ liên hệ bọn họ. Bởi vì tìm kiếm tinh lưu mảnh vỡ quan hệ, Trọng Nghi cùng thời gian đi rất nhiều nơi. Mỗi lần liên hệ bọn họ, nàng đều có thể nhìn thấy Trọng Nghi nụ cười trên mặt. Mặc dù rất muốn niệm tình hắn, nhưng hắn có thể vui vẻ, nàng thật cao hứng. Lại đang nghĩ Trọng Nghi, Ninh An từ Trọng Nguyệt sau lưng đi tới, đứng ở Trọng Nguyệt bên người khẽ cười nói, cái đứa bé kia qua rất hạnh phúc, hắn vui vẻ là được rồi. Nếu như bọn họ không thể để cho Trọng Nghi khoái hoạt, như vậy làm sao có thể ngăn cản Trọng Nghi khoái hoạt? Hơn nữa thời gian đối với bọn họ, đối với Trọng Nghi mà nói cũng là đặc thù tồn tại. Trọng Nghi là Trọng Nguyệt nhi tử, là nàng tôn tử. Thời gian cứu lúc kia thân làm tội Trọng Nghi, vì hắn tu bổ hồn phách, cuối cùng vì thuốc rượu dương biến mất. Trọng Nghi đã thương tâm khổ sở nhiều năm như vậy, bọn họ không nghĩ lại để cho Trọng Nghi thương tâm. Mẹ, ta lúc đầu biến mất, ngươi và cha nhất định cũng muốn như vậy ta. Trọng Nguyệt quay người nhìn xem Linh An, tất cả mọi chuyện đều đã xử lý xong, ta về sau đều sẽ một mực hầu ở mẹ bên người. Mẹ biết rõ. Linh An cười cười, nắm Trọng Nguyệt tay nói ra, đi qua mọi người bên kia a tương lai đường dài đằng đẵng, không muốn biết đi đến khi nào, nhưng có bọn họ làm bạn, con đường phía trước không sợ. Mẹ! Linh An cùng Trọng Nguyệt đi đến một nửa, Bắc Minh Vũ Nghi chạy tới. Thế nào gặp Bắc Minh Vũ Nghi chạy gấp gáp như vậy, Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm. Lớn như vậy, còn luôn luôn như vậy lỗ mãng, cũng không biết giống ai tính tình. Ngoại bà! Nhìn thấy Linh An cũng ở đây, Bắc Minh Vũ Nghi cung kính hô một tiếng. Sau đó nhìn về phía Trọng Nguyệt, mẹ, ngươi thấy tiểu cứu cứu hay không? Tiểu nói gặp nữ nhi của mình tựa hồ tức giận không nhẹ. Trọng Nguyệt khiêu mi hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Bắc Minh Vũ Nghi nghe vậy, ủy khuất nói ra, tuyết nữ A-di cùng vòng xuyên thúc thúc đi sông băng tuyết địa, mang cho ta một gốc băng liên trở về, tiểu cứu cứu đem băng liên cho ta ăn. Bắc Minh Vũ Nghi biểu lộ ủy khuất còn kém không khóc. Nàng dễ dàng sao vòng xuyên thúc thúc thật vất vả mang về một gốc băng liên cho nàng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nuôi cái kia băng liên, bảo vệ nó. Dựa vào, tiểu cứu cứu ngược lại tô tở, trực tiếp cho nàng ăn. Nàng một tháng qua tâm huyết ra cái kia Ninh An ha ha gượng cười 2 tiếng. Trọng Nguyệt, ta trước đi qua, ngươi chờ chút cùng Vũ Nghi tới là có thể. Trọng Nguyệt nghe vậy, khoe miệng hơi rút. Mẹ, ngươi có muốn hay không lẩn mất nhanh như vậy? Đế Ngôn chỉ là đệ đệ ta, hắn là con của ngươi a mẹ. Ngươi thấy tiểu cứu cứu hay không? Vũ Nghi nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Lần này tìm tơ y hắn, nàng nhất định phải rút hắn gân, lấy nàng ra. Đáng chết, đừng tưởng rằng ca ca của nàng không có ở đây liền dám tùy tiện khi dễ nàng. Không thấy được. Trọng Nguyệt tan ngay nói thật, nàng vừa rồi một mực tại nơi này, không thấy được Đế Ngôn. Ngay tại Bắc Minh Vũ Nghi đang chuẩn bị nói ca y gì thời điểm, không gian đột nhiên xuất hiện mãnh liệt linh lực ba động. Cái kia linh lực ba động cực mạnh. Trọng Nguyệt lập tức cảnh giác. Nháy mắt sau đó, xuất hiện một cái màu đen động, ngay sau đó hai người từ nơi nào đi ra. Nhìn thấy hai người kia, Trọng Nguyệt trong lòng giật mình. Trọng Nghi cùng thời gian nàng vừa mới còn đứng ở cây tương tư dưới nghĩ bọn họ, không nghĩ tới trở về nhanh như vậy. Không chờ Trọng Nguyệt kịp phản ứng, bên người Bắc Minh Vũ Nghi liền vọt tới, một cái gâu ôm lấy Trọng Nghi, ca, đại ca, ca ruột, ngươi cuối cùng đã trở về.